12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, sửa, bia mặc dù rất khổ, nhưng cất rượu người rất ngọt. Học trưởng, chuyện gì a? Trần Điểm đi vào trong nhà, còn thuận tay gài cửa lại. Trần Túy nói, không có gì, liền là hỏi một chút ngươi từ bệnh viện trở lại chưa, vừa trở về. Ta lo lắng ngươi đang ngủ, còn muốn lấy đợi lát nữa gọi cho ngươi đây, Trần Túy cười một tiếng. Nói với nàng, ta đi lên, ngủ tiếp xuống dưới buổi tối liền không ngủ được, ân. Cũng thế, Đặng đại ca hôm nay cũng rất tinh thần, ngươi không cần lo lắng, Trần Túy đánh này thông điện thoại tới. Mới không phải quan tâm Đặng Lệ Dương tinh không tinh thần. Bất quá hắn cũng không nói phá, thuận Trần Điểm mà nói ân, một tiếng. Ngươi lúc này đang làm cái gì? Ở nhà giúp ta mẹ phơi chăn đâu, Trần Điểm đạo. Mẹ ta bọn hắn vậy mà đều biết Weibo bên trên chuyện. Mới vừa rồi còn nói về ngươi đâu, à. Nói ta cái gì? Trần Túy hiếu kỳ, Trần Điểm nhớ tới vừa rồi Vương Tục Chân nữ sĩ ánh mắt khinh thường. Liền hừ một tiếng, nói không biết nhà ai cô nương có bản lĩnh đem ngươi mang về nhà, Trần Túy tại đầu bên kia điện. Thoại cười nhẹ bắt đầu, thanh âm êm tai mê người, Trần Điểm nghe tiếng cười của hắn, tâm cũng đi theo nhảy càng nhanh, đúng, lần trước nói cho A-di ký tên, kết quả vẫn là quên đi, Trần Điểm vội nói, không có việc gì, không có việc gì, về sau còn nhiều cơ hội, Trần Điểm, để ngươi làm chút chuyện tìm lấy cớ chuồn đi đúng không? Gọi điện thoại đánh tới đi nơi nào? Vương Thục Chân nữ sĩ trung khí 10 phần thanh âm, cách điện thoại truyền vào Trần Túy trong tai. Hắn cười một tiếng, cùng Trần Điểm nói, vậy ngươi đi trước giúp A-di phơi chăn đi. Chúng ta về sau trò chuyện tiếp, cái kia tốt, Trần Điểm cúp điện thoại. Đưa di động thăm dò hồi trong túi, mở cửa đi ra ngoài. Weibo hot search sự tình quá khứ 2 ngày sau, Trần Túy coi là chúng tiểu cô nương đều yên tĩnh. Nhưng các nàng nhiệt tình so Trần Túy trong tưởng tượng muốn cầm ơn đi lâu. Hôm nay hắn lái xe lúc rời đi, còn có người ở phía dưới nằm vùng. Điều này làm hắn tâm tình có chút bực bội. Hắn ngủ ở nhà trong chốc lát, lại đứng lên tắm rửa một cái thay quần áo khác, lái xe đi Thanh Nam ngõ. Hắn đến Trần Điểm bia phòng lúc trước, vẫn chưa tới 4:30, cửa treo tạm chưa kinh doanh, nhãn hiệu. Trần Túy đẩy cửa ra, đi vào, Trần Điểm ngay tại quầy bar trước chút rượu, nghe thấy tiếng chuông reo liền quay đầu nhìn thoáng qua, Trần Túy khóe môi nhếch lên cười, đi đến trước gót chân nàng tọa hạ, ta có phải hay không tới quá sớm? Trần Điểm hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn, lắc lắc đầu nói, không có không có, chỉ bất quá học trưởng làm sao đột nhiên tới. Trần Túy nói, tâm tình có chút phiền muộn. Cho nên muốn tới đây uống chút rượu, Trần Điểm đoán là bởi vì Weibo nóng sự tình. Ngừng lại trong tay sống hỏi hắn, còn có người tại đài truyền hình dưới lầu nằm vùng sao? Ân, Trần Túy đáp, ta chỉ là cái tin tức MC, cũng không phải là minh tinh. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy, fan hâm mộ. Ta còn thực sự có chút không biết làm sao, mặc dù bởi vì những này, fan hâm mộ. Hai ngày này tin tức thu xem cùng điểm kích đều cao. Nhưng hắn đồng thời cũng cảm thấy chính mình tư nhân lãnh địa nhận lấy xâm phạm ân y Trần Điểm. Nghĩ nghĩ, hướng Trần Túy cười cười nói. Học trưởng, ta gần nhất mới nhưỡng một cái rượu, ngươi muốn nếm thử sao? Tốt, Trần Túy có chút mong đợi gật gật đầu. Trần Điểm cầm một cái uất kim hương cốc, đi cho Trần Túy đánh rượu. Trần Túy nhìn xem nàng đem đánh tốt rượu đặt ở trên quầy bar. Nghiên cứu hạ, đây là đục ngầu IPA. Đúng, Trần Điểm đem chén rượu hướng trước mặt hắn đẩy. Màu da cam đục ngầu chất lỏng nhìn qua không giống như là bia. Càng giống là một ly nước chanh. Chén rượu này gọi cuồng nhiệt nhạc viên. Người nếm thử, bia bọt biển tại bọn hắn lúc nói chuyện. Đã dần dần rút đi. Trần Túy cầm chén rượu lên đặt ở chóp mũi, đã nghe đến rõ ràng mùi trái cây vị, rất nồng nặc hương khí, ngươi dùng kiểu Mỹ hoa bia, ân, kiểu Mỹ bông bia mang theo nồng đậm nhiệt đới hoa quả vị. Ta tại hậu kỳ làm đầu đại lượng Tây Sở hoa bia, nó cuồng nhiệt không bị trói buộc hoa quả hương, hẳn là rất thích hợp người trong nước khẩu vị, Trần Túy cười cười. Bia bởi vì hắn lòng bàn tay nhiệt độ chậm rãi lên cao, vừa mới bắt đầu mãnh liệt mùi trái cây cũng chậm chậm biến thành nhẹ nhàng khoan khoái hương hoa. Hắn bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm, Mani Chân Điềm nhìn xem hắn đem bia nuốt vào. Không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Trần Túy đặt chén rượu xuống, gật đầu nói, nếm một ngụm liền có thể cảm nhận được sung mãn cam quýt vị. Còn mang theo quả xoài cùng mật đào hương vị, cay đắng mặc dù cũng rất nặng, nhưng là rất ôn hòa, mà lại cùng hoa quả mùi hương cân bằng rất khá, rất không tệ một cái đục ngầu IPA, Chân Điềm bị hắn khen một cái. Cũng có chút lâng lâng, chính ta cũng cảm thấy không sai, ta trước đó còn lo lắng cho ngươi sẽ cảm thấy quá khổ, Trần Túy nhìn xem nàng. Khóe miệng chậm rãi dắt một cái đường cong. Tựa như đầu xuân lúc chậm chạp nở rộ hoa tươi, bia mặc dù rất khổ, nhưng cất rượu người rất ngọt, Chân Điềm nội tâm bị câu nói này nổ thành pháo hoa. Trần Túy nhìn xem nàng lỗ tai lặng lẽ biến đỏ, tâm tình cũng quét qua trước đó vẻ lo lắng, trở nên vui vẻ, hắn nhớ tới cao tam năm đó, hắn tiếp nhận Chân Điềm phỏng vấn, điều kiện chính là muốn nàng một nụ hôn, lúc kia lỗ tai của nàng cũng là giống như bây giờ. Đỏ đến đáng yêu, hắn lời này mặc dù là đùa Chân Điềm, nhưng trông thấy nàng thấy chết không sờn nhắm mắt lại thời điểm. Có như vậy một nháy mắt, hắn kém chút liền hôn đi lên, khụ khụ, kia cái gì, Chân Điềm giả bộ như không nghe thấy Trần Túy mà nói. Cúi đầu che giấu bàn ho hai tiếng, rốt cục nhớ tới chính mình muốn nói gì nhìn, học trưởng trước kia uống qua đục ngầu IPA sao? Ân, uống qua một điểm Mani Chân Điềm nói, IPA đặc điểm liền là thanh tịnh rượu dịch, cho tới nay thợ nấu rượu nhóm cũng bởi vì đạt được càng thêm thanh tịnh rượu dịch. Nếm thử khác biệt phối phương, nhưng chính là có người phương pháp trái ngược, sản xuất ra lấy đục ngầu làm điểm bán IPA. Đồng thời đạt được thành công lớn, đồng dạng còn có Stout, làm bia đen bị đại chúng nhận biết, lại vẫn cứ có thợ nấu rượu. Chế ra màu trắng Stout, thợ nấu rượu nhóm chưa từng có dừng lại quá nếm thử bộ pháp. Cho dù là từ một cái cực đoan, đi đến một cái khác cực đoan, Trần Túy nhìn nàng một trận. Cười nhẹ một tiếng hỏi nàng, ngươi muốn nói cái gì? Ngoà kép chấm chấm, ách Chân Điềm tha cái bù thêm. Lúc này nàng cảm thấy Vương Thục Chân nữ sĩ bình thường mắng đúng. Nàng ngoại trừ bia gì cũng không biết. Ta cũng không hiểu cái gì đại đạo lý a, chỉ có thể dùng bia đến nêu ví dụ, đục ngầu IPA vừa ra mắt thời điểm, nhận quá rất nhiều chỉ trích, thế nhưng là cái này to gan ý nghĩ thành công, đã IPA đều có thể là đục ngầu, vậy ngươi có mấy cái mê muội lại có cái gì không thể đâu. Dù sao ngươi ưu tú như vậy, khả năng ngươi bây giờ còn không quá quen thuộc. Nhưng chúng ta có thể đem chuyện này xem như là nhân sinh bên trong mới nếm thử. Nói không chừng còn sẽ có cái gì không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Trần Túy nghe Chân Điềm nói xong, giơ tay lên bên trong bia uống một ngụm, ta lại cảm thấy, ngươi từ nhỏ đã thật biết giảng đại đạo lý. Có đúng không? Ha ha, giống như trước kia quấn lấy hắn nhường hắn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Là giảng không ít, tóm lại chuyện này đi. Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần đem nó nghĩ đến quá xấu rồi. Fan hâm mộ kỳ thật cũng không phải không thể câu thông. Đúng, ngươi không phải có cái Weibo sao? Hiện tại thật nhiều người đều chú ý. Ngươi không thích bọn hắn tại đài truyền hình nằm vùng. Có thể thử giảng một chút. Các nàng nói không chừng sẽ nghe Trần Túy Weibo là A3 Weibo chính thức bại lộ. Những cái kia tiểu mê muội nhóm. Tìm không thấy Trần Túy Weibo, liền đi phiên A3 Weibo, thật đúng là bị bọn hắn lật đến một đầu A còng Trần Túy. Trần Túy Weibo trong vòng một đêm liền tăng rất nhiều fan hâm mộ. Chỉ bất quá hắn xưa nay không tại Weibo bên trên phát ra từ mình tư nhân tin tức. Cho nên bọn họ cũng không tìm được vật gì có giá trị. Đành phải tiếp tục xem tin tức cùng Trần Túy phối âm phim phóng sự. Trần Túy suy tính một hồi, quyết định tiếp thu chân điểm ý kiến. Từ trước đến nay né tránh những này tiểu cô nương cũng không phải biện pháp. Có lẽ hắn hẳn là nếm thử cùng với các nàng câu thông. Ta tối về liền phát Weibo, tốt, ta đến lúc đó đi phát. Trần Túy nghe nàng nói như vậy, hiếu kỳ liếc nhìn nàng một cái. Người Weibo tài khoản kêu cái gì? Cũng gọi toàn thôn thứ nhất ngọt, ngoặc kép chấm chấm. Ân, Trần Túy cười một tiếng, đem uống rượu xong, nhìn xem chân điểm nói. Cùng ngươi trò chuyện xong về sau cảm giác tâm tình tốt nhiều. Đáng tiếc cái này rượu không thể mang về nhà đi uống, chân điểm nói. Có thể à, Trần Túy có chút ngoài ý muốn. Lần trước Đặng Lệ Dương muốn mua ngươi rượu cái. Ngươi không phải nói không được sao? Đúng nha, bán không thể, nhưng là ta có thể làm thân phận bằng hữu. Đưa ngươi một điểm nha, Trần Túy sững sờ. Lại cười, Đặng Lệ Dương nếu là biết, đoán chừng lại muốn giận điên lên. Chuyện này hắn liền tốt tâm địa không nói cho hắn đi. Chính mình ở nhà lặng lẽ uống. Trần Điểm dùng chuyên môn trang bia bình rượu cho Trần Túy đánh một bình. Phong tốt về sau giao cho hắn. Trần Túy nhận lấy, đối Trần Điểm nói, vậy ta liền đi về trước, sớm như vậy sao? Không ăn chút đồ vật. Không được, hôm nay thứ sáu, Trần Nhất Nhiên tan học so bình thường sớm. Ta vẫn là trở về ăn đi, hắn nói. Lại nhìn Trần Điểm một chút, lần sau, chúng ta mang Trần Nhất Nhiên cùng đi ra ăn. Tốt, ta cũng đã lâu không thấy được hắn. Rất nhớ hắn, Trần Điểm một lời đáp ứng. Cứ quyết định như vậy đi. Trần Nhất Nhiên biết sau khẳng định sẽ rất cao hứng, Trần Túy không biết Trần Nhất Nhiên có thể. Hay không thật cao hứng, dù sao hắn thật cao hứng. Cảm ơn ngươi rượu, không khách khí. Ngươi nhớ kỹ muốn gọi trở dùm. Không thể tự kiềm chế lái xe ân, Trần Túy hướng nàng cười cười. Cầm nàng tặng rượu rời đi, Trần Nhất Nhiên về đến nhà đi sau hiện Trần Túy không tại. Liền ngửi được không giống bình thường hương vị, gặp Trần Túy cầm bia trở về. Là hắn biết chính mình đoán không lầm mà đi, ngươi lại đi tìm Trần Điểm tiểu tỷ tỷ rồi. Trần Nhất Nhiên hai tay ôm ngực, giống như là hắn mới là cái nhà này gia trưởng bình thường. Chính ngươi hiện tại tình huống như thế nào chính mình không rõ ràng sao? Ngay cả chúng ta đồng học đều biết của ngươi Weibo, ngươi còn như thế nhàn nhã chạy ở bên ngoài. Một điểm ý thức nguy cơ đều không có. Trần Túy thay đổi dép lê đi tới, đem bia bỏ vào trong tủ rượu. Chiếu ngươi nói như vậy, A3 mới là hung hiểm nhất địa phương. Bắt đầu từ ngày mai ta liền không đi đi làm đi, ngươi đây chính là cưỡng từ đoạt lý. Đi làm có thể không đi sao? Nhưng là uống rượu có thể không đi. Trần Túy nói, ta không phải đi uống rượu, Trần Nhất Nhiên chẹn họng một chút. Hắn đã hiểu, hắn là đi xem người. A, hắn học đại nhân bộ dáng. Lạnh lùng a một tiếng. Ngươi như thế ân cần. Có cái gì tiến triển sao? Trần Điểm tiểu tỷ tỷ đuổi tới tay sao? Trần Túy đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn xem hắn nói. Ta hẹn nàng lần sau mang ngươi cùng đi ăn cơm ni ta. Trần Nhất Nhiên sửng sốt một chút, vừa nghe được Trần Túy nói như vậy lúc, trong mắt của hắn rõ ràng hiện lên một vòng vui vẻ. Thế nhưng là rất nhanh hắn lại nghiêm túc, quên đi, ta liền không đi làm kỳ đà cản mũi. Ngươi biểu hiện tốt một chút, tranh thủ sớm ngày cầm xuống Điểm Điểm tỷ tỷ, làm cho thân thiết như vậy, liền Điểm Điểm tỷ tỷ. Trần Túy nở nụ cười, đối với hắn nói, nói xong mang ngươi cùng đi, liền nhất định phải mang ngươi cùng đi, nếu không chẳng phải lộ ra ta không có uy tín. Đại nhân sự việc ngươi cũng không cần quan tâm, mang ngươi ra ngoài ngươi thật tốt chơi chính là Trần Nhất Nhiên rõ ràng tâm động. Lại ra vẻ thận trọng nhăn nhăn nhó nhó, thật lâu mới hỏi, thật muốn dẫn ta cùng đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi đem bài tập đều viết xong, ta lúc nào khất nợ quá bài tập. Ngươi đi làm cơm, ta hiện tại liền đi làm bài tập. Trần Túy nhìn xem ba chân bốn cẳng trở về phòng làm bài tập Trần Nhất Nhiên. Khóe miệng yên lặng câu lên một cái đường cong. Hắn cũng không có nói là cuối tuần này dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Trần Nhất Nhiên chưa bao giờ như ngày hôm nay tích cực như vậy viết quá bài tập. ăn cơm sau đều không có tranh cãi muốn chơi trò chơi. Đóng cửa phòng liền tiếp tục học tập, Trần Túy tẩy bát, trở về phòng bật máy tính lên, leo lên Weibo, hắn Weibo đã có mười mấy vạn fan hâm mộ. Cái này giống như nói với Trần Điểm, mấy cái mê muội có chút không giống a. Hắn nhìn xem còn tại dâng lên fan hâm mộ số, phát hắn bạo đỏ đến nay đầu thứ nhất Weibo, Kai Gigio Gress, mọi người tốt, ta là Trần Túy, cảm tạ mọi người đối ta chú ý cùng yêu thích, A3 là ta chỗ làm việc, hy vọng mọi người tại trên TV chú ý ta liền tốt, không được chạy đến đài truyền hình đến, như thế sẽ đánh nhiễu ta cùng đồng sự công việc. Cảm ơn phối hợp, Trần Điểm Weibo đối Trần Túy thiết trí đặc biệt quan. Hắn một phát bác, nàng bên kia liền nhận được tin tức, vội vã mở ra Weibo muốn nhìn một chút Trần Túy phát cái gì. Đọc xong về sau, Trần Điểm trầm mặc 5 giây. Học trưởng đây là cái gì lãnh khốc văn phong a? Nàng nếu là truy tinh nữ hài nàng trái tim tan nát rồi a. Trần Túy hiện tại cũng là thật đỏ lên. Trần Điểm nghe được đặc biệt quan vang liền điểm tiến đến. Weibo bên trong đã có hơn 100 đầu bình luận. Nhìn ta soát đến cái gì? Túy Túy phát Weibo, người rốt cục nhìn thấy chúng ta sao? Làm sao còn có người chạy tới đài truyền hình a? Các ngươi bình thường truy nhà mình idol còn chưa đủ à? Buông tha Trần Túy đi, để cho ta một người tới Túy Túy ma mà yêu ngươi. Dung mạo ngươi soái ngươi nói cái gì đều đúng. Trần Điểm, truy tinh nữ hài cũng quá không có nguyên tắc. Nhưng mà Trần Túy đầu này Weibo làm ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Hắn tiểu mê muội nhóm ý thức được hiện tại các nàng quá không tổ chức không kỷ luật. Đã phấn lên Trần Túy, nên dựa theo phấn vòng quy tắc tới quản lý. Trong vòng một đêm, Trần Túy fan hâm mộ hậu viên hội, siêu lời nói, diễn đàn, toàn bộ thành lập, biểu hãn đến tựa như một chi chính quy, quân, những tổ chức này thành lập về sau, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là, không cho phép đi A3 cao ốc nằm vùng. Sao, hết chương.